kiều thê trên trời rơi xuống. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úi chà, ngài thiên thế mà dỗi thật, không để ý bảo châu của chúng ta nữa, ắn cũng không nói móc nói méo mà chỉ chạy ra ngưỡng cửa ngồi một mình ở đó chẳng biết làm gì. Triệu bảo châu buồn cười nhìn bóng lưng căng cứng kia, y mở ra túi tiền ngài thiên ném cho mình rồi cẩn thận đếm số bạc nằm lộn xộn bên trong. Chà, gã lang băm này không nghèo chút nào. Chỉ tính riêng trong túi này đã có 50 lượng bạc, nên nhớ sư phó dạy học kiếm tiền giỏi nhất thôn Triệu gia mỗi tháng chỉ kiếm được 3 lượng bạc, một túi này cũng đủ cho người ta xài 2 năm. Sớm biết có nhiều bạc như vậy Triệu Bảo Châu y còn mua lòng già làm gì cơ chứ. Nhưng căn nhà này chỉ có 4 bức vách chứ một vật đáng tiền cũng tìm không ra, e là toàn bộ vốn liếng đều nằm ở đây. Triệu Bảo Châu lại cột chặt túi nhét xuống ván giường, ngài thiên đã cho thì y sẽ nhận, nhưng tiền này vẫn phải tiết kiệm phòng khi gặp chuyện đột xuất cần đến tiền. Dọn dẹp xong y lại nhìn ngài thiên giận dỗi, đảo mắt một vòng rồi đưa tay đẩy gậy trống đang dựa vào mép giường xuống đất. Sau đó yếu ớt gọi, phu quân, gậy của ta rơi rồi, không đi được, diễn y như thật, cách chương.